cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 977, vừa phân hai rộng. Các sinh vui mừng, thứ 1/2 trang, cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Hồ Trung Viễn từ mở màn đến hiện tại vẫn không gián đoạn hát 12 bài hát, đã mệt đầu đầy mồ hôi. Cứ việc có khách quý giúp đỡ, nhưng vẫn như cũ rất háo thể lực. Mà trận này ca nhạc hội, hắn nghĩ hát ca quá nhiều quá nhiều. Nhiều lần soạt chọn cùng khán giả bỏ phiếu lựa chọn, cuối cùng lưu lại 30 bài hát. Bình thường ca nhạc hội có thể biểu diễn tốt hơn 20 bài hát đã là rất dài, biểu diễn 30 bài hát vô cùng hiếm thấy, bởi vì thể lực không cho phép. Hồ Trung Viễn trận này cáo biệt ca nhạc hội đem biểu diễn 30 bài hát. Ca nhạc hội 2 tháng trước, hắn ngay ở có kế hoạch địa kiện thân, vì chính là một đêm này sán lạn tỏa ra 30 năm diễn nghệ cuộc đời, lấy 30 bài hát tổng kết tiếng lòng, hồi tưởng qua lại, tận lực không cho mình lưu lại tiếc nuối. Mỗi một ca khúc đều đại biểu một đoạn trọng yếu lữ trình, đều có đặc hàm nghĩa khác, đều muốn dùng trạng thái tốt nhất biểu diễn đi ra. Sở dĩ ca nhạc hội thiết kế phân đoạn liền có vẻ vô cùng trọng yếu, phải mặc cắm những tiết mục khác, bỏ ra thời gian để Hồ Trung Viễn nghỉ ngơi, mời khách quý lên đài biểu diễn, chính là một cái rất lựa chọn tốt. Cơ hội như thế cũng là rất nhiều tuổi trẻ ca sĩ tranh thủ. Không còn so với này càng tốt hơn sân khấu rồi. Đường Chân liền gặp phải tình huống như thế này ra trận. Nàng đem trước tiên một người diễn hát một bài ca, tiếp cùng La Vũ Tình hợp hát một bài, sau đó La Vũ Tình lại đơn độc diễn hát một bài, để Hồ Trung Viễn có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Đầu này tân ca là rất sớm trước Đường Sương cùng Đường Chân định ra. Hồ Trung Viễn hạ tràng đi rồi nghỉ ngơi, ba cái thợ đấm bóp lập tức tiến tới, cho hắn tiến hành toàn phương vị xoa bóp, đồng thời chuẩn bị chuối tiêu cùng nước tăng lực, bổ sung năng lượng. Lúc này Hồ Trung Viễn toàn thân ướt đẫm, chuyên gia trang điểm giúp hắn cởi quần áo ra, trên người mồ hôi tràn trề. Bên trong xa, không muốn liều như vậy. Người đại diện nhìn đau lòng, khuyên nhủ. Người đại diện từ Hồ Trung Viễn không xu dính túi lúc liền theo bên người, cho tới bây giờ công thành danh toại sắp rời khỏi sàn diễn. Một đường làm bạn hơn 30 năm, đã sớm thành lập thâm hậu chân thành cảm tình. Ta không quan trọng lắm, chịu được, đừng xem ta ra mồ hôi nhiều. Kỳ thực không thế nào mệt. Ngày hôm nay trạng thái cực kỳ tốt. Hồ Trung Viễn vui cười hớn hở nói, nhân sinh cuối cùng một hồi ca nhạc hội, vĩnh viễn không muốn chào cảm ơn. Chịu được muốn dứt, chịu không nổi cũng phải dứt. Dù cho mệt tê liệt ở trên vũ đài, người đã nghĩ vẫn ngốc ở trên vũ đài không tới mới được. Người đại diện nói rằng, hắn hiểu rõ Hồ Trung Viễn tính cách là công tác cuồng, hơn nữa bướng bỉnh. Ha ha, hiện tại không xong rồi. Tuổi trẻ 10 tuổi, ta còn có thể làm được. Hồ Trung Viễn đứng ở dưới đài, nhìn đi lên sân khấu Đường Chân. Hiện tại là các nàng thời đại rồi. Giao cho các nàng, chúng ta những lão nhân gia này, có thể về hưu rồi. Người đại diện nhìn Hồ Trung Viễn thái dương sương tuyết, cảm khái vạn ngàn, bất chi bất giác, năm đó cái kia thanh xuân tung bay, quát tháo giới âm nhạc mỹ nam tử đã không che giấu nổi khóe mắt nếp nhăn. Sắp hơn 50 tuổi, thanh xuân không còn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi con mắt khét rồi. Tô Lệ Tiên lúc này đi tới, cười nói, lão huynh đệ, ngươi đi rồi, cái kế tiếp nên ta rồi. Ta không quản ngươi có đúng hay không lui ra giới âm nhạc. Ta cáo biệt trên ca nhạc hội, ngươi nhất định phải lên đài hát. Hồ Trung Viễn nghe vậy cười nói, ngươi cũng không nên cùng phong, ngươi còn trẻ như vậy đẹp đẽ, thời gian còn dài, không muốn như thế lui nhanh ra, tranh mạch còn cần ngươi trấn thủ. Tô Lệ Tiên, tranh mạch đã không cần chúng ta, ngươi trên khán đài Đường Chăn, thật lợi hại tiểu cô nương. Còn có hậu trường Vũ Tình, Dục Tráng, đều là nhân tài mới xuất hiện. Không cần chúng ta bận tâm, chúng ta nên quản quản chuyện của chính mình. Hồ Trung Viễn nghe vậy cười cợt, gật đầu, chính là hiện ra những người trẻ tuổi này, mới để hắn không kiên trì nữa. Quả đoán thoái ẩn, Tô Lị Tiên, Đường Chăn có một bài tân ca đưa cho ngươi, là Vũ Tướng viết. A, Đường Chăn tân ca, cùng Vũ Tướng tổ hợp, rất chờ mong. Hồ Trung Viễn cười nói, chẳng trách Đường Chăn diễn tập thời điểm, Tiếu Na muốn đem ta đẩy ra, hóa ra là có chuyện như vậy. Siêu cấp bổng tân ca, chuẩn bị sẵn sàng, ngươi nghe đi. Tô Lị Tiên nhìn kỹ trên đài ôm đàn guitar Đường Chăn. Ánh đèn tập trung, hào quang rực rỡ. Ồ, vậy ta phải cố gắng nghe một chút. Vũ Tướng cùng Đường Chăn tổ hợp, đi ra đều là kinh điển. Trên sân khấu, Đường Chăn ôm đàn guitar, đứng ngực trung ương, ánh đèn tập trung ở trên người nàng. 10 vạn khán giả dồn dập nhìn kỹ nàng. Một bài tân ca, đã từng của em, đưa cho chúng ta tiền bối. Hồ bên trong xa, Đường Chăn khốp khốp nói rằng, tiếng nói vừa dứt, hiện trường ánh đèn toàn bộ tắt, chỉ còn dư lại phía trên sân khấu trên màn ảnh lớn xuất hiện nốt nhạc tạo thành dòng sông, đang không ngừng chảy xuôi. Dập tắt cùng tân sinh, tiếng đàn dương cầm vang lên, trên màn ảnh nốt nhạc theo đàn dương cầm âm nhạc tiết tấu biến hóa mà không ngừng cao thấp chập trùng, một đoạn đại khí hào hiệp khúc nhạc dạo vang lên, vang vọng 10 vạn người sân vận động. Đoạn này khúc nhạc dạo đầy đủ kéo dài 40 giây, đem hết thảy người nghe tâm tình tích trữ đến đỉnh điểm. Hồ Trung Viễn sờ sờ cánh tay, lên một trận nổi da gà, tự lẩm bẩm, bài hát này lợi hại rồi. Tập trung ở Đường Chăn trên người sân khấu, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Đường Chăn trong tay đàn guitar đẩy dây, vang lên đàn guitar tiếng, nàng biểu hiện trên mặt nhu hòa, nhẹ nhàng tiến lên một bước nhỏ, chân phải nhẹ nhàng tùy tùng trong tay đàn guitar tiếng đánh tiết tấu. Tới gần microphone, hơi ngẩng đầu, phảng phất đang nhìn kỹ toàn trường trong bóng tối khán giả. Lại phảng phất cái gì cũng không thấy, nàng đang ngước nhìn lộ thiên trên sân khấu óng ánh tinh không. Mở miệng hát nói, từng giấc mơ vung kiếm lưu lạc chân trời, nhìn một chút thế giới phồn hoa. Còn trẻ tâm luôn có chút ngông cuồng, bây giờ ngươi bốn biển là nhà, từng khiến ngươi đau lòng cô nương, bây giờ đã lặng yên vô tung ảnh, ái tình tổng khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy buồn phiền, từng khiến ngươi thương tích khắp người. Đi li lơ li đơ li li lơ đen đa, đi li lơ li đơ li lơ li đa đa, đi li lơ li đơ li lơ li đa đa. Đây là một đoạn mọi người chưa từng nghe qua giai điệu cùng ca từ. Tuy rằng chưa từng nghe tới, nhưng âm nhạc là nhân loại tâm tình cộng thông ngôn ngữ. Hiện trường gậy huỳnh quang chỉnh tề như một theo Đường Chăn tiếng ca đung đưa. Đường Chăn hát R&B cùng dân giao rất dùng tay. Âm thanh của nàng sạch sẽ, kỹ xảo tính cực cường, âm điệu có thể năng lực kém cao, đã có thể than nhẹ nhạt hát, cũng có thể cất giọng ca vàng. Ở đây loại cảnh tượng hoành tráng trên, có thể đè ép bãi. Một bài, đã từng của em, làm cho nàng hát ra tiếc nuối, hoài niệm, vô hối, hào hiệp. Nàng mỗi hát một câu, cũng giống như một cái nhịp trống đánh ở đường xương trong lòng. Một câu, kéo dài không ngừng, mãi đến tận hắn lại không nhịn được, không kìm lòng được theo sát đồng thời lớn tiếng ca sướng. Ngoặc kép chấm hỏi, đi li lơ li đơ li lơ li đa đa, hắn đối bài hát này nghe nhiều nên thuộc, đã từng làm bạn hắn vượt qua rất nhiều tuổi thanh xuân. Âm nhạc vừa vang lên, hôm qua thanh xuân liền hiện lên ở trước mắt, rõ ràng trước mắt, khó có thể quên, cùng với bảo hôm nay bài hát này là hát cho Hồ Trung Viễn. Không bằng nói là Đường Xương đưa cho mình. Mượn Đường Chăn tiếng ca đến truyền đạt chính mình đối diện hướng về hoài niệm. tiếc nuối cuối cùng thả xuống. Hắn vội vã đi tới thế giới này, chưa kịp hướng khác người của một thế giới cáo biệt, nhưng hắn kia khó có thể quên người, những kia để hắn lo lắng người, những hắn kia yêu cùng người yêu hắn, không biết hiện tại có mạnh khỏe hay không. Còn có vị kia hắn nghĩ đến cực kỳ lâu mới nhớ tới đến Triệu gia tiểu thư. Hắn rất muốn chính mồm nói với nàng một câu, người thanh sướng điệu hát dân gian thật là dễ nghe, người e lệ ca sướng dáng vẻ thật đáng yêu. Đến từ Phù Dung trấn Triệu gia tiểu thư, vị hôn thê của ta, ngươi quá có khỏe không? Dù cho tình thâm, làm sao duyên nhạt, vẫn là vừa phân hai rộng. Các sinh vui mừng đi. Hắn theo trên sân khấu đường chăn cao giọng ca sướng, ngoặc kép chấm hỏi, đi ở dũng cảm tiến tới trên đường. Đi li lơ li đơ li li lơ đen đa, đi li lơ li đơ li lơ li đa đa, đi li lơ li đơ li lơ li đa đa. Có khổ sở cũng có đặc sắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.